Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, Phú. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, không biết Phú có yêu cầu gì đâu. Tần Thiên cười hỏi, lúc này, một người kêu Dương Huệ chàng trai đứng dậy, ngày hôm nay chúng ta viết Phú trong lòng cổ. Liền lấy cung A Phòng là đề như thế nào? Nghe được một cung A Phòng là đề, Tần Thiên trong lòng ngược lại là mừng rỡ không thôi, nhưng trên mặt nhưng biểu hiện hết sức bình tĩnh. Nói, tự nhiên có thể, mới vừa nói xong, Dương Huệ lại nói, bất quá, viết Phú vậy có thời gian hạn chế, nửa nén hương như thế nào? Lời này mở miệng, người phía dưới nhất thời không nhịn được nghị luận. Xem ra Dương Huệ bọn họ cái này đến có chuẩn bị à. Vì thắng Tần Thiên, lại là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cũng phải, đề mục bọn họ ra. Bọn họ khẳng định sớm có phúc cảo. Nửa nén hương lặng lẽ viết ra làm cho. Muốn thật mới viết, nửa nén hương bên trong là có thể viết ra một bài phú tới à. Xem ra Tần Thiên là thật phải thua. Mọi người nghị luận. Lô Hoa Nương và Đường Dung hai người chính là tức giận đặc biệt. Những người này cũng quá không biết xấu hổ. Dùng mình phúc cảo tới cùng tướng công so. Đáng ghét, Đường Dung mắng. Nếu như thi từ, nửa nén hương cũng chỉ nửa nén hương. Dẫu sao tốt viết mà. Nhưng Phú mà nói, khó tránh khỏi thao thao bất tuyệt à. Nửa nén hương thời gian làm sao có thể đủ mà. Lô Hoa Nương cũng là tức giận không thôi. Có thể vừa lúc đó, trên lôi đài Tần Thiên rừng rưng một tiếng. Có thể, cái gì, tướng công làm sao đồng ý? Lô Hoa Nương cau mày, có chút không dám tin tưởng. Lúc này, những người khác cũng đều khiếp sợ. Tần Thiên có phải điên rồi hay không? Nửa nén hương thời gian làm sao có thể viết đi ra? Ai nói không phải? Tần Thiên cũng không phải là muốn mở nước chứ. Có thể trên đài những người này. Vậy cùng Tần Thiên không quen à? Chính là mở nước. Cũng hẳn thả lô ra mới đúng à? Ai nói không phải. Thật không biết Tần Thiên nghĩ như thế nào. Mọi người bàn luận sôi nổi. Dương Huệ các người ngược lại là lộ ra cười yếu ớt. Bọn họ cảm thấy bọn họ thắng chắc. Như vậy hãy bắt đầu đi. Nói xong. Mấy người lập tức ở trên lôi đài viết, Tần Thiên bên này cũng không lạc hậu, cầm ra bút lông sau đó, ngay sau đó hát mực, một bài dài phú, múa bút mà liền, nửa nén hương thời gian trôi qua rất nhanh, mấy người trên căn bản là đồng thời ngừng bút, thật ra thì đây là bọn họ trước sớm dự đã tính. Giống như bọn họ văn chương, viết nhanh nhất nói, cần phải bao lâu? Mà nửa nén hương thời gian là bọn họ cảm thấy thích hợp nhất. Tất cả mọi người đều viết xong. Tần Thiên vậy viết xong. Dương Huệ các người ngẩng đầu một cái. Không khỏi được cũng kinh ngạc một chút. Tần Thiên, người thật viết xong. Xem đừng lừa bịp người. Dương Huệ không dám tin tưởng Tần Thiên đã viết xong. Tần Thiên cười yếu ớt. Tự nhiên viết xong. Nếu không lần này trước hết do ta nơi này bắt đầu như thế nào? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Bọn họ không nghĩ tới Tần Thiên lại như thế tự tin. Bất quá coi như vậy. Bọn họ cũng không sợ sợ. Dương Huệ khóe miệng hơi co rúm. Nói, được. Vậy chúng ta liền rửa tay lắng nghe. Tần Thiên gật đầu. Ngay sau đó cầm lên văn chương của mình ngâm. Lục Vương tất. Tứ Hải nhất, Thục Sơn ngột, A Phòng xuất, Phú áp tâm bách dư lý, cách ly thiên nhật, ly sơn bắc cấu nhi tây chiết, trực tẩu hàm dương, nhị xuyên dung dung, lưu nhập cung tường, ngũ bộ nhất lâu, thập bộ nhất các, lang yêu mạn hồi, thiềm nha cao trác, các báo địa thế, câu tâm đấu giác, bàn bàn yên, khuân khuân yên, phong phòng thủy hoa. Xúc bất chi kỳ kỳ thiên vạn lạc. P. S. A Phòng cung phú bản dịch của Nguyễn Hiến Lê sau 6 vua bị diệt. 4 bể thống nhất. núi xứ thục trọi, cung a hoàng xuất, cao muốn đụng trời xanh, 300 dặm che lấp, xây từ đời Ly Sơn ở phương Bắc, vòng qua Tây, chạy thẳng xuống Hàm Dương, hai con sông mông mênh chảy vào tới chân tường, 5 bước lại một lầu, 10 bước lại một gác, hành lang uốn cong như tấm lụa, mái nhà cao nhọn như mỏ chim, đều ôm địa thế, góc thì đâu vào nhau, giữa như cái móc, quanh co chằng chịt như tổ ong, như xối nước, không biết là mấy nghìn nóc. Sao, Tần Thiên như thế mở một cái đọc, mọi người nhất thời sững sốt một chút, thầm nói tốt văn chương à, thật ra thì Phú viết như thế nào, xem có phải hay không so sánh đẹp, có phải hay không áp vận cũng có thể thấy được. Tần Thiên chẳng qua là như thế một đoạn ngắn, liền có thể nghe ra là hết sức áp vận, hơn nữa dài ngắn từ dùng vậy hết sức không tệ. Nghe nữa nội dung, đoạn này chủ yếu liền viết cung a phòng hùng vĩ lộng lẫy. Sau khi nghe xong, mặc dù bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cung a phòng là hình dáng gì, có thể nhớ ít cũng có thể nghĩ ra một ít cung a phòng lúc đó bộ dáng tới. Được, tốt văn chương à, trong lòng mọi người suy nghĩ. Tần Thiên bên này không làm dừng lại, tiếp tục ngâm: phi tần giáng tường, vương tử hoàng tôn, từ lâu hạ điện liễn lai ư tần, chiêu ca dạ huyền, vi tần cung nhân, minh tinh huỳnh huỳnh, khai trang kính giã, lục vân nhiễu nhiễu, sơ hiểu hoàn giã, vị lưu chướng nhị, khí chi thủy giã, ta hồ, nhất nhân chi tâm, thiên vạn nhân chi tâm giã, tần ái phân xa, nhân diệt niệm kỳ gia, nại hà thủ chi tận truy thù, dụng chi như nê sa, sử phụ đống chi trụ, đa ư nam mẫu chi nông phu, ô hô, diệt lục quốc giả, lục quốc giả, phi tần giả, tộc tần giả, tần giả, phi thiên hạ giả, ta hồ, sử lục quốc các ái kỳ nhân, tắc túc dĩ cự tần, tần phục ái lục quốc chi nhân, tắc đệ tam thế khả trí, vạn thế nhi vi quân, thùy đắc nhi tộc diệt giả, tần nhân bất hạ tự ai, nhi hậu nhân ai chi, hậu nhân ai chi nhi bất dám chi, diệt sử hậu nhân phục ai hậu nhân giã. Tần Thiên một hơi đọc xong, mọi người nghe nhưng là có chút không thở nổi, cho đến hồi lâu sau mới nghe được một người không nhịn được hô: tốt một câu, tần nhân bất hạ tự ai, nhi hậu nhân ai chi, hậu nhân ai chi nhi bất dám chi, diệt sử hậu nhân phục ai hậu nhân giã. Móc lửng, để cho trẫm biết làm yêu ta đại đường con dân à, nguyên lai là Lý Uyên không nhịn được thán phục. Mọi người thấy vậy, đều là liền liền đi theo phụ họa. Cái này mảnh phú văn, viết tần hào xa, viết tần không thương người dân, cho nên cuối cùng mất nước, mượn tới nay khuyên nhủ thiên tử, làm yêu quý mình con dân. Lý Uyên nghe hiểu, bỏ mặc hắn sau này có thể hay không làm, nhưng hắn nhất định là muốn tỏ thái độ. Hơn nữa, không thể không nói, đây là một bài rất tốt phú văn. Lý Uyên nói như vậy hoàn, những người khác vậy cũng không nhịn được nghị luận. Tần Thiên thật là lợi hại à, ngắn ngủi nửa nén hương thời gian liền viết ra một bài phú văn tới. Hơn nữa cái này mảnh văn chương bất kể là dùng từ vẫn là nội dung, đều hết sức không tệ. Đơn giản là có thể truyền lưu với đời sau tốt văn chương à, không sai. Không tệ, thiên văn chương này ý nghĩa phi phàm. Ta đại đường triều đại thiên tử và bách quan cũng hẳn nghe một chút. Ngoặc kép, mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói. Đối với Tần Thiên cái này thiên cung a phòng phú rất là sùng bái. Trên lôi đài, Tần Thiên cười yếu ớt, nhìn về Dương Huệ các người nói: bây giờ nên các ngươi. Dương Huệ các người lẫn nhau nhìn quanh, tiếp theo cúi đầu nhìn một cái tự viết đồ, sau đó đột nhiên cũng đem tự viết đồ xé. Cũng được, cũng được, nếu không bằng người ta, còn đọc cái gì? Tần công tử cái này thiên phú văn hết sức cao xa, bọn ta không bằng, cáo từ. mấy người tùy tiện nói mấy câu sau đó cũng sẽ không đọc văn chương của mình, liền trực tiếp xuống lôi đài. Bọn họ không phục không được à? Bọn họ đều có phúc cảo, cho nên có thể ở nửa nén hương trong thời gian viết ra. Có thể Tần Thiên nào biết muốn viết cái gì văn chương à? Có thể hắn chính là viết ra. Điều này nói rõ hắn mới tư bén nhạy à? Hơn nữa còn viết không tệ. Vậy thì tài hoa hơn người, mới tư bén nhạy, tài hoa hơn người, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Còn so cái gì? Mấy người xuống lôi đài, người phía dưới nhìn khiếp sợ không thôi. Không phải đâu, lại là loại chuyện này. Tần Thiên vậy thật lợi hại chứ. Mình Phú Văn sau khi đi ra, những người khác liền so cũng không dám so. Chố mắt nghẹn họng, khiếp sợ không thôi. Mọi người đã không biết nên như thế nào hình dung bọn họ lúc này cảm thụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.